Chương 1456, 1456, lại mất trí nhớ rồi. Một, đây chính là vô danh nghiên cứu ra đến dược phẩm nguyên dịch. Ninh Hoan Tâm đem bình nhỏ cầm ở lòng bàn tay, dùng linh lực bao vây lấy nó, cái bình chậm rãi bay lên, về sau bị từng tầng linh khí bao khỏa, cuối cùng cả chiếc bình bao quát những thuốc nước kia toàn đều biến mất. Làm xong đây hết thảy, Ninh Hoan Tâm đột nhiên sắc mặt trắng bệch là cờ lư một cao y thân thể. Nhìn hồi lâu kịch, còn không có ý định ra đến giúp đỡ sao Vân Sư Huynh. Ninh Hoan Tâm lung lay thân thể, nhìn xem nào đó một cái phương hướng, suy yếu nói nhỏ. Lập tức, trước mắt của nàng một hoa, Vân Diệp thân thể đã xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm trước mặt. Vừa mới kịch liệt như vậy đối chiến, mãnh liệt như vậy linh lực chấn động, Vân Diệp đã sớm vừa tỉnh lại, chỉ bất quá hắn linh lực cũng bị cấm chế, căn bản không thể sử dụng, cho nên hắn không có chủ động hiện thân. Mà lại, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Tử Lạc đối chiến, Vân Diệp cả người đều choáng váng, đây là nhân loại đối chiến sao? Không, tuyệt đối không phải, liền xem như Vân gia lão tổ QNZ không có khả năng có tu vi như vậy, sức mạnh như vậy, ngươi đến cùng là ai cô hoan? Cứ lại chính là Ninh Hoan Tâm, mà Ninh Hoan Tâm cũng không phải Ninh Hoan Tâm. Vân Diệp hỏi ra câu nói này thời điểm, kỳ thật trong lòng của mình cũng là một bước. Ta chính là ta đi. Ninh Hoan Tâm nâng tay nắm lấy Vân Diệp cánh tay, đem Vân Diệp kéo đến trước mặt mình. Ta nhanh không có thời gian, bởi vì vừa mới thân thể này nhận lấy nguy cơ sinh tử, ý thức của ta cùng tiên lực mới bị động đã thức tỉnh. Hiện tại thời gian sắp đến, Vân Sư Huynh, ngươi nghe ta nói. Ta sẽ dùng tiên lực tịnh hóa mảnh đất này, những thôn dân kia thân thể bị dược lực từng bước xâm chiếm, bọn hắn sống hay chết liền muốn nhìn tạo hóa, chờ ta tịnh hóa hoàn thành, ta hiện tại ký ức cùng tiên lực sẽ bị một lần nữa phong ấn, sẽ không nhớ kỹ trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy. Đến lúc đó, còn xin Vân Sư Huynh hỗ trợ nhiều hơn. Nói xong những này, Ninh Hoan Tâm lập tức tập trung trong thân thể mình tiên lực, lần này là nàng lần thứ nhất thức tỉnh ký ức. Cho nên có thể sử dụng tiên lực có hạn. Hiện tại vô danh đã bị nàng oanh sát, Tưởng Tử Lạc QNZ xám xịt chạy trốn ở, lưu lại những thôn dân này, làm sao đều muốn xử lý một chút. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận mình là tiên, nhưng là đã nhớ tới quá khứ, có được tiên lực, còn gặp chuyện như vậy, dùng tiên lực tịnh hóa nơi này, là nàng duy nhất có thể làm. Vô số tiên lực hóa thành điểm điểm tinh quang, từ từ tiến vào mỗi một cái thôn dân trong thân thể. Dung nhập mảnh đất này bên trong, trong chốc lát, toàn bộ trong làng tràn ngập âm khí cùng oán khí đều đang yếu bớt, những cái kia một mực tại cách đó không xa du đáng quái vật QNZ trong nháy mắt đình chỉ động tác, thân thể của bọn chúng đều tại phát sinh lấy biến hóa. Một lát sau, toàn bộ An Nhạc thôn đều tắm rửa tại một mảnh tường hòa cùng ấm áp linh lực bên trong, mà Ninh Hoan Tâm thì hai mắt lật một cái, cả người hôn mê đi. Một bên Vân Diệp lập tức đưa tay tiếp nhận Ninh Hoan Tâm thân thể. Vị nàng đến một bên, tìm một cái ghế, làm cho nàng ngồi xuống. Lúc này, những thôn dân kia thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người, có ít người an tường nhắm mắt lại, dù cho đã mất đi khí tức, bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là bọn hắn giải thoát. Mà còn có một phần nhỏ người, bọn hắn biểu lộ có chút xoắn xuýt, bởi vì cảm thấy đau đớn, nguyên bản cái này nên chuyện đau khổ, nhưng là rất nhiều người lại kích động khóc lên. Bọn hắn có hay không có thể cùng người bình thường đồng dạng rồi ác ngộng rút cục đã trôi qua sao? Ngay tại An Nhạc thôn các thôn dân trải qua lột xác thời điểm, trên ghế Ninh Hoan Tâm chậm rãi mở mắt, đáy mắt của nàng phong mang lóe lên, lập tức biến thành một mặt mở mịt bộ dáng. Vân Sư Huynh, thế nào đây? Là Ninh Hoan Tâm nhìn thấy trước mắt Vân Diệp lập tức nghi ngờ hỏi một câu.